Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, phần 235. Xem ra Lăng Tử Hàm vẫn là biết Ngọc Gia tình huống. Chỉ là người có đôi khi chính là sẽ cảm thấy chính mình không giống người thường. Gặp được có lẽ là khác loại một cái. Sự thật nói cho nàng nàng có bao nhiêu đơn thuần. Trả giá huyết giáo huấn, nếu không phải Cao Minh Hoài ba ba, nàng đã sớm đã chết, lại như thế nào sẽ có Cao Minh ca sinh ra? Mẹ, nào có người nói như vậy nghiêm trọng, Cao Minh ca mạnh miệng nói. Tùy tiện ngươi, chỉ là nói cho ngươi, ngươi đi rồi về sau cùng Lăng gia liền rốt cuộc bất luận cái gì quan hệ. Chính ngươi ngẫm lại rõ ràng đi, Lăng Tử Hàm cũng không hề cùng Cao Minh ca vô nghĩa. Mẹ con tan rã trong không vui. Lăng Tử Hàm đi rồi Cao Minh ca ngã ngồi ở ghế trên. Rừng rậm năm nay thật tà môn. Như thế nào sớm như vậy liền tuyết rơi đâu. Năm nay sẽ không trước tiên tiến vào mùa đông đi. Phi, thứ gì thổi vào trong miệng. Phi. Quản hắn, chỉ cần chúng ta lần này có thể nhiều thu hoạch, kia năm nay liền không cần trở ra, hảo. Tới rồi rừng rậm vẫn là chú ý điểm đi, Ninh Thần đón Phong Tuyết đi theo một cái săn đội. Chuẩn bị ở phía sau nhặt của hời, vạn nhất có dã thú đem người công kích đến chết hắn liền có thể xuống tay. Rơi xuống tuyết không ai có thể phát hiện hắn. Đáp ứng Ninh Tố không đối nhân loại xuống tay. Bất quá chưa nói nhìn đến nhân loại muốn cứu. Có phải hay không càng ngày càng lạnh. Lão đại, nếu không chúng ta vẫn là đừng đi vào. Hiện tại tuyết hạ lớn như vậy vạn nhất có cái gì. Ninh Thần, không đi vào sao được. Nơi này nhưng không có dã thú. Chết như thế nào người. Ninh Thần khống tuyết năng lực. Chỉ cần là hắn tuyết có thể bao trùm đến địa phương hắn đều có thể rõ ràng biết phát sinh chuyện gì. Vì thế Ninh Thần tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương trốn hảo sau. Đem không trung tuyết thu trở về. Gì, tuyết ngừng, lão đại. Còn đi vào sao? Tổng cảm giác này tuyết hạ thực tà môn. Lúc này, Ninh Tố nhìn đến dừng lại tuyết trong lòng có chút lo lắng. Sẽ không có việc gì. Hắn chính là vương giả. Cái gì vương lăng vũ liền không nói. Ta biết kỳ thật Ninh Tố là ở cảm giác. Nàng phát hiện từ Ninh Thần tỉnh lại sau nàng liền không có cái loại này bị triệu hoán cảm giác. Nghĩ thầm kia trước kia chính là Ninh Thần ở triệu hoán nàng. Tỷ Đường Ngọc ôm dị thú chuột đi tới kêu một tiếng. Ân, có việc. Tỷ, đó là ngươi thân đệ đệ sao? Ninh Thần thân phận cũng không có gạt Vinh Quy đội viên khác. Bất quá chỉ là nàng đệ đệ cái này thân phận. Không phải tăng thi thân phận. Tỷ, hắn, không phải người sống đi. Đường Thiến là chữa khỏi hệ. Cho nên đối nào đó năng lượng vẫn là tương đối mẫn cả mờ đi. Ninh Tố nhìn Đường Ngọc liếc mắt một cái. Đơn độc lại đây tìm nàng xem ra chính là muốn hỏi rõ ràng tình huống. Huống chi Ninh Tố cũng tin tưởng Đường Ngọc. Lăng Vũ xoa xoa Ninh Tố đầu đem không gian để lại cho Ninh Tố cùng Đường Ngọc. Không phải, cũng không phải sở hữu người sống đều có thể giống ta như vậy, tỷ. Nếu là ca ca, ta biến thành như vậy hắn cũng vẫn là ta ca, Đường Ngọc nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Ngọc, Ninh Tố cảm động, chỉ có thể nói nàng bị Đường Ngọc ân ủi tới rồi. Mặc kệ biến thành cái gì, đều là chúng ta thân nhân a, Đường Ngọc nói. Ninh Tố gật gật đầu, trong lòng buồn bực tan không ít, chỉ là không thể không nói. Rõ ràng các ngươi một cái diện mạo, vì cái gì thần ca thoạt nhìn như vậy đáng chú ý. Tỷ ngươi lại như vậy bình đạm mà ni, Đường Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi đi đi, không bài ta miệng vết thương ngươi không thoải mái đúng không? Ninh Tố gõ hạ Đường Ngọc đầu. Nhân gia nói chính là lời nói thật sao? Đường Ngọc xoa xoa bị gõ đau địa phương. Không biết lời nói thật đã thương người sao? Còn nói ta cái gì khuyết điểm đều có thể. Về sau không chuẩn nói ta diện mạo. Ninh Tố bá đạo hạ mệnh lệnh. Ninh Tố tâm tình biến hảo không ít. Đường Ngọc thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng là rốt cuộc hoàn thành lão đại công đạo nhiệm vụ, cũng liền nàng khổ bức nhất. Lão đại chính mình hống không hảo tự mình nữ nhân lại làm nàng tới nghĩ cách. Cái này kêu chuyện gì a? Chương 379 Ninh thần đồ ăn, thật sự nói cái gì khuyết điểm đều có thể chứ. Ta liền như vậy vừa nói ngươi cũng tin. Ninh Tố phiết Đường Ngọc liếc mắt một cái. Đường Ngọc, cho nên kỳ thật là cái gì khuyết điểm đều không thể nói đi. Tỷ, ngươi nhìn xem này tiểu chuột làm sao vậy? Mấy ngày nay luôn là mệt dã rời. Đường Ngọc kỳ thật đã sớm nghĩ đến hỏi. Chỉ là gần nhất Ninh Tố cùng Lăng Vũ việc nhiều, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng. Không phải là có đi. Ninh Tố đem dị thú chuột từ Đường Ngọc trong lòng ngực xách ra tới, thuận miệng nói. Đường Ngọc một đầu hắc tuyến. Tỷ, nó là công Nga. Ta biết. Liền tùy tiện như vậy vừa nói. Đường Thiến nhìn dáng vẻ là tưởng thăng cấp, cho nàng nó hai viên thú hạch ha ha, ngủ một giấc thì tốt rồi. Ninh Tố đối cái này có kinh nghiệm, Dực Xà còn không phải là như vậy sao? Đáng tin cậy sao? Như thế nào cảm giác Ninh Tố nói như vậy tùy tiện? Nếu không ta đem dị thú chuột giải khế cho ngươi. Ninh Tố nhìn đến Đường Ngọc đối dị thú chuột, làm nàng cảm giác nàng cái này chủ nhân quá không để bụng. Dị thú chuột lúc này mở mắt ra, vô lực chi chi hai tiếng, tỏ vẻ kháng nghị sau lại đã ngủ. Đường Ngọc nhún nhún vai, ý tứ là nàng cũng tưởng. Đáng tiếc dị thú chuột không đồng ý. Nó nếu là đồng ý, ta nguyện ý cùng nàng nó thiêm bình đẳng khế ước. Đường Ngọc cũng tâm động a. Nàng như vậy thích dị thú chuột, đáng tiếc dị thú chuột chỉ thích nàng ôm ấp. Ninh Tố không phải tùy tiện nói. Nàng là lo lắng có một ngày thật sự đã xảy ra chuyện không kịp giải trừ khế ước, kia dị thú chuột đã có thể đi theo xong đời. Đối với Lăng Vũ nói nàng không phải không biết, kỳ thật nàng rất rõ ràng, Ninh Thần đã không phải người. Hiện tại trừ bỏ nàng, hắn đối nhân loại khẳng định ghét cay ghét đắng. Nói liền làm. Ninh Tố lập tức cùng dị thú chuột dùng ý thức giao lưu. Dị thú chuột lười nhác, đồng âm ở Ninh Tố ý thức vang lên. Chủ nhân ngươi không cần ta sao? Ninh Tố, không phải không cần ngươi, là vì ngươi hảo. Cái gì kêu tốt với ta? Ngây thơ, đồng âm ở đi. Ninh Tố, ngươi sợ chết sao? Sợ chết, dị thú chuột khẳng định trả lời. Ninh Tố, ngoặc kép. Nếu đi theo ta sẽ chết đâu, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hiển nhiên vấn đề này quá phức tạp. Dị thú chuột không rõ vô duyên vô cớ Ninh Tố như thế nào sẽ chết. Nếu không biết vì cái gì sẽ chết, vì cái gì muốn nói như vậy. Dị thú chuột cũng chỉ là một con vài tuổi hài đồng chỉ số thông minh, tuy rằng bỉ Dực Xà cường rất nhiều, nhưng không đại biểu là có thể lý giải. Nếu loại sự tình này chính là đi theo ta sẽ chết, ngươi sợ chết nói liền phải cùng ta giải trừ khế ước. Ninh Tố trong ý thức nói. Chủ nhân vì cái gì sẽ chết? Dị thú chuột ngốc. Ninh Tố, ngươi mới có thể chết, ngươi cả nhà đều sẽ chết. Ta sẽ chết ngươi còn muốn cùng ta sao? Ninh Tố chỉ có thể nhẫn nại tính tình hỏi. Nếu không phải Đường Ngọc thích, đi theo nàng chết thì chết. Dù sao cũng chỉ là một con lão thử. Phi phi phi, nàng mới sẽ không chết. Ninh Tố giận dỗi tưởng, rốt cuộc vẫn là đối dị thú chuột có chút cảm tình. không có chết, dị thú chuột này sẽ mở mắt. Nghi hoặc nhìn Ninh Tố, ý tứ là Ninh Tố này không phải hảo hảo sao? Đây là vô pháp câu thông. Ninh Tố thầm nghĩ, Ninh Tố chỉ có thể đổi cái cách nói. Vậy ngươi muốn tự do sao? Cái gì là tự do? Chính là giống ngươi trước kia ở trong rừng rậm giống nhau. Ninh Tố nghĩ thầm, này hẳn là đã biết đi. Không cần, dị thú chuột quyết đoán nói. Vì cái gì? Ninh Tố nghi hoặc. Còn có tiểu động vật không nghĩ muốn tự do, không có ăn. Ninh Tố, nguyên lai là đồ tham ăn lo lắng. Lúc trước sở dĩ đi theo nàng còn không phải là vì ăn sao? Vì ăn liền tự do, đều không cần đồ tham ăn, đại khái cũng liền dị thú chuột một con đi. Có ăn, lại có tự do đâu? Ninh Tố lại lần nữa hỏi. Đích xác, cùng Đường Ngọc khế ước đích xác tính tự do. Hơn nữa không rời đi bọn họ đương nhiên liền sẽ không thiếu ăn. Dị thú chuột nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy có ăn còn có tự do, kia còn có cái gì không chịu, vì thế đáp ứng rồi. Dị thú chuột đáp ứng rồi, Ninh Tố lại cảm thấy có chút tâm tắc. Tâm nói lão thử chính là lão thử, căn bản không có biện pháp làm đồng bọn, nếu không phải bởi vì khế ước ở, còn có nàng sẽ làm ăn, dị thú chuột khẳng định đã sớm chạy. Dị thú chuột cảm giác được Ninh Tố oán niệm, không rõ nó chủ nhân đây là làm sao vậy. Vừa rồi không phải ám chỉ nó đáp ứng sao? Không sai, Ninh Tố ý nguyện mãnh liệt. Đừng nhìn nếu hỏi dị thú chuột, kỳ thật tương đương nửa mệnh lệnh ở bên trong. Đường Ngọc biết Ninh Tố khẳng định là cùng dị thú chuột ở giao lưu, chỉ là không biết bọn họ đang nói cái gì. Trong lòng kỳ thật vẫn là có chút chờ đợi. Này giải trừ khế ước kỳ thật cũng dễ dàng, dù sao so khế ước thời điểm đơn giản nhiều. Hơn nữa vẫn là Ninh Tố đơn phương liền có thể giải trừ, cho nên Ninh Tố có thể như vậy hỏi dị thú chuột. Kỳ thật nàng trong tiềm thức đã đem dị thú chuột trở thành đồng bọn. Ninh Tố đem khế ước giải trừ sau, làm Đường Ngọc đem khế ước tạp lấy ra tới. Đường Ngọc ánh mắt sáng lên, lập tức móc ra khế ước tạp. Bình đẳng khế, ngươi xác định? Ninh Tố xác nhận. Ân, xác định. Đường Ngọc gật gật đầu. Kia đầu điểm Ninh Tố đều lo lắng có thể hay không rơi xuống, giống nhau nước chảy. Bất quá lần này khế ước đồ án lại không giống nhau. Bình đẳng khế ước không giống chủ tớ khế, một người một chuột cũng không có quá lớn không khỏe. Có lẽ là Đường Ngọc thường xuyên ôm dị thú chuột, cho nên nó cũng nể tình. Khế ước thực mau liền thành công. Khế ước thành công sau, Đường Ngọc càng thêm toàn thân tâm đầu nhập dị thú chuột trên người. Ninh Tố hơi hơi mất mát nhìn, sau đó nhìn đến chính mình cánh tay thượng ngoan ngoãn rực sáng ngây thơ nhìn nàng. Về điểm này mất mát cũng không có. Rừng rậm, Ninh Thần đi theo săn đội đang bị một đoàn dã thú vây công. Hơn nữa bên trong còn có dị thú. Cái này săn đội là Bắc khu bài trước vài tên săn đội, nhân số cũng không ít. Bất quá lần này thật đúng là thương vong thảm trọng. Cuối cùng bất đắc dĩ còn sót lại mười mấy người chỉ có thể lui lại. Làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, kia dã thú thế nhưng không có đuổi theo hắn nhóm. Money Ninh Thần xem người đã đi ra, vì thế hiện thân. Hắn vừa xuất hiện, mặt khác dã thú đều run bần bật lui về phía sau. Không có chết săn giả nhìn đến Ninh Thần xuất hiện trong lòng vui vẻ, cho rằng bọn họ được cứu trợ. Rốt cuộc ở trong rừng rậm, ở bọn họ nhất gian nan thời điểm hiện thân khẳng định là muốn cứu bọn họ. Hơn nữa những cái đó dã thú thế nhưng nhìn đến Ninh Thần liền lui về phía sau, nói không chừng bọn họ là gặp dị năng sư đâu. Ninh Thần chậm rãi đến gần, nhìn nhìn, có một cái đã chết có một hồi. Mặt khác có 7-8 cái vừa mới chết còn nóng hổi. Ninh thần nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là ăn trước cái kia chết đi. Rốt cuộc có thể ăn một lần người không dễ dàng. Không ăn lãng phí. So giả thú não hoa nhưng khá hơn nhiều. Vì thế ninh thần kéo qua chết đi dị năng giả. Vươn tay. Móng tay lấy mắt thường tốc độ trường ra nửa thước trường. Làm trò trọng thương không chết mấy cái dị năng giả mặt phủi đi một chút. Sọ não chia làm hai nửa lộ ra bạch bạch hoa hoa não hoa. Ninh thần châu mi, không quá mới mẻ à. Bất quá hắn muốn nhanh lên ăn sau đó đi ăn vừa mới chết đi mấy cái dị năng giả. Bằng không những cái đó cũng không mới mẻ. Mấy cái tồn tại dị năng giả hoảng sợ nhìn ninh thần lấy ra cái muỗng. Cái muỗng rất đại. Mấy muỗng liền đem một dị năng giả não hoa ăn xong rồi. Ninh thần chưa đã thèm. Kéo qua một cái vừa mới chết đi dị năng giả. Lặp lại vừa rồi động tác. Một dị năng giả não hoa lại xong rồi. Chương 380 muốn chết cứ việc nói thẳng trọng thương mấy cái dị năng giả có hai cái ngạnh xinh xinh. Hù chết. Bọn họ trước nay không phát hiện quá như vậy, kích thích hình ảnh. Hơn nữa trọng thương, hồi chết cũng chẳng có gì lạ. Dư lại mấy cái dị năng giả hoảng sợ hướng ninh thần, tương phản phương hướng trốn. Cũng mặc kệ có phải hay không ra rừng rậm lộ. Hiện tại bọn họ chỉ nghĩ thoát đi cái này có ăn thịt người ác ma địa phương. Tuyết lại bắt đầu hạ lên. Ninh thần không nhanh không chậm ăn dị năng giả não hoa. Nếu có người nhìn đến liền sẽ phát hiện. Ninh thần chung quanh, bông tuyết đều có linh tính né tránh hắn. Hắn trên người không có dính lên một mảnh bông tuyết. Mấy cái trọng thương dị năng giả ở tuyết địa gian nan trốn. Trong lòng thầm mắng ông trời. Lúc này hạ khởi tuyết tới. Này không phải muốn bọn họ toi mạng sao? Lại không có phát hiện kia tuyết chỉ hạ ở bọn họ chung quanh. Ông trời, cái nồi này ta cự tuyệt bối. Ninh thần thong thả ung dung ăn xong rồi mười mấy dị năng giả não hoa. Đánh cái no cách, hơi hơi châu mi, còn mấy cái đâu. Bông tuyết nói cho hắn, kia mấy cái dị năng giả đã đi không đặng. Nhưng là hắn ăn no làm sao bây giờ? Lúc này ninh thần nhớ tới ninh tố cho hắn chuẩn bị không gian khí. Bởi vì hắn không có máu, cho nên chỉ có thể dùng người thường sử dụng không gian khí. Hết chương.